Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, không phải giống vậy lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi sáng gần 11 giờ. Chu Lão Gia Tử và Chu Tử Diễm một lần nữa đi tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đi vào Lâm Kiệt phòng làm việc, phủ vừa thấy mặt. Chu Lão Gia Tử liền trịnh trọng tỏ thái độ nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi để cho Tử Diễm gia nhập cái này khóa đề hạng mục tổ. Ta trước mặt hướng ngươi làm một cam kết, Chu gia trong ta cái này một chi sẽ ở người tài vật các phương diện lên toàn lực giúp đỡ cái này nghiên cứu hạng mục. Ở Chu Lão Gia Tử tỏ ý xuống, Chu Tử Diễm lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới, Lâm chuyên gia. Đây là chúng ta thủ kỳ tài trợ khóa đề nghiên cứu kinh phí. Sau này sẽ theo khóa đề nghiên cứu tiến triển. Còn có lớp đề cần, chúng ta sẽ tiếp tục dành cho giúp đỡ. Cảm ơn thế chân vạc giúp đỡ. Biểu thị cảm tạ Lâm Kiệt, cũng không có nhận qua chi phiếu. Cười nói, ta hiện đang ở viết khóa đề xin báo cáo, chuẩn bị báo lên cho quốc gia y tế ủy. Ta nhưng mà y tế ủy, trăm người kế hoạch, ở giữa một thành. Viên đây, ta có lòng tin, cái này hạng mục sẽ có được đến từ quốc gia đầy đủ nghiên cứu khoa học tiền vốn nâng đỡ. Như vậy, thì không cần tiếp nhận tư nhân tài trợ. Chu Lão Gia Tử nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia, mời không muốn có bất kỳ băn khoăn. Cái này bút tiền vốn, thật chỉ là đơn thuần tài trợ. Chúng ta sẽ không đề ra bất kỳ quá mức yêu cầu. Hắn cảm khái nói, người nước ngoài vừa nhắc tới trung y, há miệng sẽ tới mấy chữ, châm cứu, thảo dược, thần bí, nhưng là, bọn họ đối với trung y trên thực chất cầm không đồng ý thái độ. Bọn họ ở rất lớn trong trình độ, cho rằng trung y liền tương tự với không khai hóa dân tộc vu y thuật, là một loại hình thức nghi thức. Hắn hiệu quả trị liệu chủ yếu là tâm lý nhân tố ở tạo tác dụng. Mà đây cái nghiên cứu, một khi có trọng đại thành quả, cả thế giới cũng sẽ đối với trung y có nặng nhận thức mới. Chỉ bằng một điểm này, ta mạo muội là một lớn, đại biểu quốc nội trung y giới đồng nghiệp, hướng Lâm chuyên gia ngươi biểu thị cảm ơn, nhìn Chu Lão Gia Tử đứng dậy, thì phải hướng mình cúi người. Lâm Kiệt nào dám người bị, vội vàng đỡ Lão Gia Tử. Lão Gia Tử, mau mời ngồi, ngươi làm như vậy, coi như hại chết ta. Ta và muội muội cái này một năm hơn, đều ở đây uống kiện an đường thuốc bổ. Đối với trung y công hiệu có thiết thân cảm thụ, cái này nghiên cứu hạng mục, vậy có thể nói là bị trung y thuốc bổ và Chu Tử Diễm ngày đó tiến sĩ luận văn chung nhau dẫn dắt. Sinh ra, ta là có trách nhiệm, để cho thế giới chân chính biết bác đại tinh thâm trung y. Chu Lão Gia Tử tâm tình có chút kích động nói, tốt, tốt, tốt, Lâm chuyên gia, cái này tài trợ phí, người nhất định nhận lấy, đây là tới từ một cái lão trung y tâm ý, hơn nữa. Ta cũng biết rất, làm y học nghiên cứu, đây chính là bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng. Gặp Chu Lão Gia Tử kiên trì như vậy, Lâm Kiệt cũng không có tiếp tục cự tuyệt, nhận lấy tờ này 5 triệu chi phiếu. Sau đó, mấy người nói tới dẫn dụ thuốc, Lâm Kiệt cho Chu Lão Gia Tử tiếp theo liền một ly trà. Nói, Chu Tử Diễm, từ thuốc bổ trong lấy ra dẫn dắt khối u sinh trưởng dẫn dụ thuốc. Thật ra thì thế chấp coi như là một loại dịch dinh dưỡng. Hoặc là đào tạo cơ, nó mặc dù không phải là một loại thuốc men, nhưng là bởi vì phải chích vào thân thể con người, thậm chí là thân thể con người tất cả bộ phận. Lâm Kiệt dặn dò, khắp mọi mặt nghiên cứu và nghiệm chứng, nhất định phải nghiêm ngặt, tương ứng động vật thí nghiệm là không thể thiếu được. Chu Tử Diễm gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia. Cái này thuốc đông y thành phần thân thể con người trích hấp thu nghiên cứu. Ta ở nhà dưới sự ủng hộ, đã tiến hành 3 năm nhiều thời gian. động vật thí nghiệm giai đoạn đã qua, ta sẽ đem tương quan số liệu và nghiên cứu tư liệu phát cho ngươi khảo hạch. Trước mắt trên cơ thể người giai đoạn thí nghiệm xuất hiện một vài vấn đề, Chu Tử Diễm lòng tin tràn đầy nói. Bất quá, ta có lòng tin trong vòng thời gian ngắn lấy được đột phá. Thời gian à? Lâm Kiệt tự nói một câu, nói tiếp: Chu Tử Diễm, ngươi chắc hẳn biết vị kia Elena mới mai liền phải tiếp nhận giải phẫu, thời gian đối với nàng mà nói nhưng mà quý báu rất. Sinh lòng cấp bách cảm, Lâm Kiệt quyết định thật nhanh nói: Như vậy, ta sẽ cùng trường y khoa viên viện trưởng nói một tiếng, mời hắn ở ngày hôm nay liền an bài ra một lượng gian tiêu chuẩn phòng thí nghiệm cung cấp ngươi sử dụng. Tấm chi phiếu này, Lâm Kiệt lại đem chi phiếu đưa trả lại cho Chu Tử Diễm, tiếp tục nói: Cần gì máy, dụng cụ và vật liệu, ngươi liền trực tiếp mua, tiền không đủ liền lấy ta danh nghĩa trước đeo nợ. Hắn tự tin nói: Dùng ta danh tiếng, thiếu chịu cái 1-2 triệu vẫn là không có vấn đề. Còn như trợ giúp ngươi người nghiên cứu tay, ngươi vừa ý ai liền đem ai mang đi, cho dù là chi nhánh bệnh viện tất cả phòng chủ nhiệm cấp nhân vật, vậy không có vấn đề. Ai có ý kiến, ta đi nói. Giờ khắc này, Lâm Kiệt lộ vẻ đặc biệt thô bạo 10 phần. Hắn sở dĩ biểu hiện mạnh như vậy thế, xây bởi vì Elena thời gian quả thật quý giá, không cho trì hoãn. Ngoài ra cũng vậy, Lâm Kiệt đối với cái này một cái nghiên cứu hạng mục rất là coi trọng. Cái này hạng mục một khi có đột phá tính thành quả, người được lợi đúng là hàng triệu vạn bị u ác tính xử tử hình bệnh nhân. Cái cuối cùng nguyên nhân chính là tiếp liền không ngừng thành công và vinh dự, để cho Lâm Kiệt tự tin đại phúc tăng lên, hào khí lại là vạn trường, tự giác mình là một phương đại nhân vật, người khác cũng được cho mình mặt mũi, không muốn cho vậy được cho. Đổi câu chính là Lâm Kiệt tâm tính có chút bành trướng. Chu Tử Diễm nhìn vòng vo một vòng, trở về lại trong tay mình chi phiếu, bảo đảm nói: Lâm chuyên gia, người yên tâm, mấy ngày nay ta cho dù là không ăn không uống không ngủ, vậy nhất định cầm ra một cái có thể dùng thành quả đi ra. Một bên Chu lão gia tử cũng là tâm tình dâng trào, cảm giác mình lại trẻ mấy chục tuổi. Xin đi nói: Lâm chuyên gia, ta thời gian cũng coi là dư giả, ta cũng có thể ra một ít khí lực. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói: Lão gia tử, thật đúng là có một việc làm phiền ngài đây. Cái này hạng mục trong còn cần một loại áp chế hoặc xua đuổi khối u sinh trưởng ức chế thuốc. Thông thường sử dụng phóng xạ tính vật chất là đối với thân thể con người tổn thương khá lớn. Nếu như lão gia tử có thể phối trí ra một loại tương tự chức năng thuốc đông y, vậy cực kỳ tốt nhất. Chu lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói: Lâm chuyên gia, ngươi cầm trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta, sẽ không sợ cầm ta bộ xương già này cho ép vỡ? Lâm Kiệt nói nịnh: Điều này sao có thể, ngài nhưng mà gân mạnh cốt tráng. Chu lão gia tử vui vẻ nói: Tinh lực không tốt, người đâu, phải được chịu ra. Bất quá đây, cái này ức chế thuốc, ta thật là có một ít ý tưởng đây. Trung y nhưng mà có độc y nhất mạch, độc y nhất mạch có thể không chỉ là nghiên cứu một chút độc, còn nghiên cứu lấy độc công độc, chữa bệnh cứu người. Ta sẽ tìm mấy cái lão gia cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, hy vọng không chịu Lâm chuyên gia ngươi coi trọng. Lâm Kiệt mới vừa đưa đi Chu gia phụ tử, bất ngờ thấy An Khả Hinh và Lâm Miểu cùng nhau đi tới phòng làm việc. Các ngươi làm sao tới? Có chuyện? An Khả Hinh và Lâm Miểu cũng không trả lời, tiến lên một trái một phải liền đỡ Lâm Kiệt cánh tay. Chúng ta tới đây sự việc cũng chỉ có một cái, chính là cầm ngươi cột về nhà, cưỡng bách ngươi ăn cơm nghỉ ngơi. An Khả Hinh có chút đau lòng nói. ngươi tối hôm qua và Chu Tử Diễm nói tới 11 điểm hơn. Sáng sớm hôm nay không tới 5 giờ tiến vào thư phòng. Ngươi xem ngươi ánh mắt, còn có tia máu đâu. Phải đi về nghỉ, ca ca, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta bận tâm. Lâm Miểu vậy thở phì phò nói, ngày mai niếp niếp phụ thân cái đó, ngươi nhất định phải tới sớm một chút bệnh viện chứ. Còn nữa, tối mai, ngươi còn phải cho cái đó người Đức Quốc làm giải phẫu. Ta nhưng mà hỏi thăm qua, cái đó giải phẫu muốn kéo dài hơn 10 giờ. Lâm Kiệt giải thích, ta cũng không phải là đứa nhỏ, làm sao sẽ tự do phóng khoáng làm việc. Ta vốn là kế hoạch, buổi chiều về nhà sớm nghỉ ngơi, làm một danh bác sĩ. Ta là sẽ không cầm tối mai giải phẫu mạo hiểm. An Lả Hinh hừ nói, chúng ta mục đích nếu cùng ngươi an bài phù hợp hợp. Vậy thì cùng chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Gặp Lâm Miểu cũng là một mặt kiên trì. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, được, được, cùng các người cùng nhau trở về. Các người tổng phải nhường ta làm xong công việc của hôm nay an bài đi. An Khả Hinh và Lâm Miểu nhìn nhau một cái, buông lỏng Lâm Kiệt cánh tay. Lâm Kiệt trước cho trường y khoa viên Quảng Hỷ viện trưởng gọi một cú điện thoại. Hắn ở trong điện thoại cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói cho chính hắn có một cái rất trọng yếu khóa đề nghiên cứu. Hy vọng trường y khoa có thể ở ngày hôm nay liền an bài ra 1-2 tiêu chuẩn cao y học phòng thí nghiệm, cung cấp Chu Tử Diễm sử dụng. Từ đối với Lâm Kiệt tín nhiệm, viên Quảng Hỷ không nói hai lời. Lúc này đáp ứng, an bài xong phòng thí nghiệm sự việc. Lâm Kiệt lại lần lượt cho Điền Hạng Vũ, Quách Bằng, Phương Hàm Nhị gọi điện thoại, dặn dò bọn họ phân biệt phụ trách tốt Elena bệnh tình theo dõi. Flavius sau khi giải phẫu khôi phục, còn có ruột thừa di chuyển hắn dùng động vật thí nghiệm sự việc. Cuối cùng, Lâm Kiệt lại gọi một cú điện thoại cho Tống Lập Thành. Tiếp thông sau đó, hắn nói thẳng, Tống Lập Thành, người tiến sĩ luận văn ở ta nơi này coi như là mạnh mẽ thông qua. Nói thật, cũng chính là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Người có thể đem luận văn đưa cho những thứ khác giám khảo lão sư thẩm duyệt. Trong điện thoại liền truyền tới Tống Lập Thành không áp chế được hà hơi tiếng, ngay sau đó truyền tới hắn giọng dược nhiên thanh âm. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Cái này có gì thật là cao hứng. Lâm Kiệt ghét bỏ nói. Ngươi chỉ chút này theo đuổi, mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn một bài tốt nghiệp tiến sĩ luận văn. Nếu không phải xem ở ngươi cho dù tốt nghiệp phân thưởng, thời gian khẩn trương, ta liền đem ngươi luận văn đánh lại lớn đổi. Đúng rồi, ngươi chờ một chút tới ta phòng làm việc. Hắn phân phó nói, ta máy vi tính trên mặt bàn có một bài. Đã viết mấy ngàn chữ khóa đề hạng mục xin báo cáo. Ngươi giúp ta ở nhanh nhất thời gian hoàn thành nó. Buổi chiều gần 3 giờ, dãy nhà tường thái, An Khả Hinh đi tới phòng khách, hướng Lâm Miểu đánh một cái động tác tay thắng lợi. Nói, đã ngủ, vẫn là rượu chát quản sự. Một ly rượu chát đi xuống, rất nhanh liền ngủ khò khò. Ngủ liền tốt, Lâm Miểu dò hỏi. Ta còn không có gặp qua ca ca hưng phấn như vậy qua đây. Khả Hinh tỷ, ca ca phải nghiên cứu cái này khóa đề, là không phải vô cùng lợi hại. An Khả Hinh kề bên Lâm Miểu ngồi xuống, giọng mang tự hào nói, nào chỉ là lợi hại, đây không phải là giống vậy lợi hại đây. Miểu Miểu, ta nói cho ngươi à, cái này nghiên cứu khóa đề một khi có thể mở rộng thành quả. Được lợi đúng là đếm lấy triệu u ác tính người bệnh đây. Bằng vào cái này thành quả nghiên cứu, A Kiệt còn có thể lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng đâu. Có thật không? Có thể lấy được giải Nobel phần thưởng. Lâm Miểu một đôi mắt trừng thật to. An Khả Hinh giải thích. Ta chỉ là nói, có thể lấy được giải Nobel phần thưởng. Muốn lấy được giải Nobel phần thưởng. Có rất nhiều nhân tố, nghiên cứu khoa học thành quả mặc dù trọng yếu, Vậy chỉ là một phương diện, còn có ví dụ như danh tiếng, danh vọng, phía sau màn giao tiếp, tư nhân quan hệ, thậm chí yếu tố chính trị cũng là trong đó một vòng. Nhưng là, bỏ mặc cái gì nói, cái này hạng mục thành quả vừa ra tới, A Kiệt liền khoảng cách giải Nobel phần thưởng thật to gần một bước. Đây chính là tạo phúc hàng triệu vạn u ác tính người bệnh nghiên cứu khoa học thành quả đây. Nói, đến đây, An Khả Hinh liền vô hình tâm tình buồn bã, tự lẩm bẩm, nếu như A Kiệt ra đời sớm 10 năm, có lẽ mụ mụ Luyện sẽ không như vậy mất sớm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.